Ánh trăng xanh, chương 8, chỉ mới 18 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng bằng lòng, bởi vì bốn chữ này mà bữa cơm của Du Tâm Kiều chẳng nếm gia vị gì. Trong đầu ngoài mơ màng thì không còn nghĩ được gì khác. Trên đường trở về sau khi ăn xong, cậu mới nhớ ra, hỏi, em đến công ty luật của các anh, thế sao không tìm anh làm luật sư cá nhân? Trọng tâm sự nghiệp của cậu vừa chuyển về trong nước, không thể dập khuôn theo quy trình làm việc như ở nước ngoài. Cần có một vài thay đổi để thích ứng với nơi đây. Vì thế việc tìm một luật sư trong nước làm đại diện, phụ trách giải đáp những vấn đề pháp luật, đánh giá hậu quả và rủi ro là điều rất quan trọng. Anh là luật sư hình sự, Từ Ngạn Hoàn đáp, ngoài ra, thời gian vào nghề của anh ngắn, không đủ thâm niên, thế lương anh được bao nhiêu? Đủ trả tiền để trả vay mua nhà không? Hỏi như vậy rất thiếu lịch sự. Du Tâm Kiều nhịn xuống. Cậu lấy điện thoại ra, mở tài liệu luật sư mà Lương Dịch gửi tới. Họ Hình, 35 tuổi, 10 năm trong nghề. Nhìn từ họ lẫn đường chân tóc có thể thấy năng lực nghiệp vụ của người này rất xuất chúng. Nhưng lẽ nào những công ty luật này không cho người mới cơ hội rèn giũa à? Du Tâm Kiều bắt đầu suy nghĩ. Khách hàng là bạn học cũ, vậy chẳng phải là mối mới do anh kéo về hay sao? Hỏi ít nhất cũng phải cho tí tiền hoa hồng chứ. Về nhà phải hỏi thăm luật sư Hình mới được. Đưa Du Tâm Kiều về nhà, Từ Ngạn Hoàn lại quay về công ty, nhận ra anh về nhà để cùng ăn cơm trưa với mình. Du Tâm Kiều có cảm giác vi diệu khó diễn tả bằng lời. Lúc cho nhím ăn, cậu dò hỏi Từ, người biết chuyện, duy nhất trên đời ngoại trừ Du Tâm Kiều không mất trí nhớ và Từ Ngạn Hoàn kiệm lời ra. Cục cưng, có thể nói cho tao nghe, sau khi tao với Từ Ngạn Hoàn thì sống chung như nào không? Cậu đã rút ra bài học, hôm qua hỏi một lúc quá nhiều nên không ai giải đáp nổi. Lần này chỉ hỏi một câu, nhưng mà nhím ta chẳng buồn để tâm, im lặng nhìn Du Tâm Kiều, mũi hít hít ngửi ngửi, cậu kẹp một con sâu bột, lắc lư trước mặt nó, Du Tâm Kiều vừa dụ dỗ vừa đe dọa, trả lời tao, tao sẽ cho mày ăn ngon, nhím tiến lên trước mà không ăn được gì, gai trên người dựng lên, phát ra những tiếng kêu bất mãn, Du Tâm Kiều hết cách. Đưa sâu bột tới miệng nó, nhìn nó ôm đồ ăn gặm ngon lành, thầm nói con nhím nhỏ này được đặt tên chuẩn phết, khó sơ ý như cái người tên Hoàn Hoàn kia. Buổi chiều, Du Tâm Kiều luyện đàn trong phòng sách, trong lúc nghỉ ngơi thì lên mạng tìm đọc những sự kiện lớn xảy ra trong mấy năm này. Thúc đẩy toàn diện chính sách hai con, nhân dân tệ mất giá, bầu cử ở Mỹ, vô địch bóng chuyền nữ thế giới, Olympic mùa đông Bắc Kinh. Du Tâm Kiều chẳng nhớ được việc nào. Mở vòng bạn bè của mình ra, thông tin thu được cũng chỉ lác đác. Những dấu vết Du Tâm Kiều để lại trong 6 năm này rất ít. Khoảng thời gian đi du học chỉ đăng vài bức ảnh kiến trúc trong trường, rồi bồ câu đậu ở quảng trường. Dòng trạng thái gần nhất là từ 4 tháng trước. Nhím con trên bức ảnh còn nhỏ hơn bây giờ, co thành một cục trong góc hộp ổn nhiệt. Phía trên kèm dòng, thành viên mới, Du Tâm Kiều khi ấy dùng tâm trạng gì để đăng dòng trạng thái này nhỉ? Là cảm thấy hạnh phúc khi có thêm một thành viên mới trong gia đình? Hay là cô đơn vì chỉ có thể làm bạn cùng động vật? Du Tâm Kiều 18 tuổi hoàn toàn không biết, lúc mặt trời ngả về Tây, Du Tâm Kiều đang xem thời sự thì cảm thấy váng đầu buồn ngủ. Ngả trên sofa chợp mắt nghỉ ngơi một lát, chuyện đề cử Chân Long Chí Tôn Đô Thị, trong một chốc ngắn ngủi. Cậu mơ một giấc mơ, bầu trời tối đen, không trăng không sao, đèn đường cũ kỹ bên cạnh cột điện nghiêng nghiêng. Cậu trong giấc mơ vừa đếm những sợi dây điện biến mất trong bóng đêm, cố gắng ghép đủ một khuôn nhạc, vừa liếc mắt nhìn người bên cạnh. Người kia rất cao, chiếc bóng đổ trên vũng bùn kéo dài, thoạt nhìn vô cùng cô đơn. khiến người khác rất muốn lại gần, muốn ôm lấy để sưởi ấm. Mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là bóng lưng gần như trùng lặp với cái bóng trong giấc mơ. Du Tâm Kiều chậm rãi chớp mắt, thấy tấm lưng kia xoay lại, hơi ngây ra, đánh thức em à, đường nét gương mặt không thể thấy trong mơ được bù vào. Ngay cả những ký ức thực sự xảy ra cũng trở nên cụ thể. Đáng tiếc lại là ký ức trước 18 tuổi. Trong tay Từ Ngạn Hoàn cầm điều khiển, tivi vừa được anh tắt đi, đối diện với đôi mắt nhìn thẳng anh sau khi thức dậy của Du Tâm Kiều. Anh nhất thời có phần luống cuống, cũng may Du Tâm Kiều nhanh chóng tỉnh táo lại. Cậu lắc đầu, ngồi thẳng người dậy trên sofa. Bất cẩn ngủ mất, bất cẩn, mơ thấy anh năm 18 tuổi. Du Tâm Kiều vào vệ sinh rửa mặt rồi đi ra. Nhìn thấy trên bàn ăn chất đầy túi ni lông. Cậu tiến lên, cơm tối ăn ở ngoài à. Cậu ngầm thừa nhận hai người đàn ông ở nhà rất ít nấu nướng. Ăn đồ đặt ngoài mới là tình trạng bình thường. Từ Ngạn Hoàn đang cất nguyên liệu vừa mua về vào tủ lạnh. Nghe vậy chợt ngừng động tác. Quay người hỏi, không ngon sao? Du Tâm Kiều khó hiểu. Gì cơ? Cơm anh nấu. Từ Ngạn Hoàn lặp lại. Không ngon sao? Một câu hỏi bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng hỏi từ miệng Từ Ngạn Hoàn lại có cảm giác là lạ. Hơn nữa nếu đổi sang là người khác hỏi, chắc còn mang ý tủi thân nữa nhỉ? Từ Ngạn Hoàn sao tủi thân được? Ảo quá đi mất. Du Tâm Kiều đờ e xuống suy đoán đáng sợ trong lòng. Cố gắng trả lời một cách khách quan. Ăn ngon lắm. 45 phút sau là được ăn cơm. Cũng đơn giản giống như hôm qua. Hai món ăn một món canh. Không cay, không có cà rốt, hành tây mà Du Tâm Kiều ghét. Lúc ăn cơm không nên quá yên lặng. Du Tâm Kiều cố tìm đề tài nói chuyện. Hỏi sao Từ Ngạn Hoàn biết nấu cơm. Từ Ngạn đáp, trước kia cũng có nấu. Du Tâm Kiều thầm nói, em biết chứ. Hồi trước anh thường xuyên tự mang cơm đến trường. Chẳng qua không cho em nếm thử miếng nào. Có lẽ nhận ra Du Tâm Kiều đang hỏi về hiện tại. Từ Ngạn Hoàn lại nói tiếp. Lúc không bận sẽ nấu. Nếu bận thì vẫn đặt đồ ăn. Gọi là cuộc sống sau hôn nhân. Thật ra cũng không khác mấy so với tưởng tượng của Du Tâm Kiều. Luật sư bận, nghệ sĩ cũng bận. Buổi chiều Du Tâm Kiều đăng nhập vào trang web của công ty hàng không. Phát hiện bản thân từ sau khi về nước thì bay khắp nơi. Một tháng ít nhất một nửa thời gian không ở nhà. Chắc ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều. Rất ít cơ hội ngồi ăn cùng nhau thế này. Sau khi tìm được lời giải thích hợp lý cho bầu không khí hài hòa quá mức bình thường này. Du Tâm Kiều thầm thở phào nhẹ nhõm. Sắc trời dần tối, nhìn như một ngày bình lặng chuẩn bị trôi qua. Du Tâm Kiều mang nước thuốc với băng gạc từ bệnh viện về. Đi vào nhà vệ sinh, vừa xé băng gạc, đằng sau đã vang lên tiếng bước chân từ xa tới gần. Cánh cửa khép hờ bị đẩy ra. Du Tâm Kiều đang cau mày nhìn vết thương dữ tợn trong gương. Không rảnh để ý người đến. Em vẫn chưa xong. Anh qua phòng vệ sinh khác đi. Yên tĩnh trong chốc lát. Người đứng ở cửa bước thẳng vào. Anh thay thuốc giúp em. Từ Ngạn Hoàn nói. Có lẽ vì thái độ không cho người khác phân bua của Từ Ngạn Hoàn quá mức tự nhiên. Cũng có lẽ vì trong tiềm thức Du Tâm Kiều không muốn nhìn thấy vết thương xấu xí đó. Nói chung băng gạc bị Từ Ngạn Hoàn lấy mất. Cũng may, chuyện Du Tâm Kiều sợ đau thì ai ai cũng biết. Dù là vậy, dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí của Từ Ngạn Hoàn cũng hơi quá đà. Du Tâm Kiều đứng đối diện anh, ánh mắt nhìn thẳng là có thể trông thấy cổ áo bị cởi đến cúc thứ hai. Hầu kết nhấp nhô theo nhịp thở nhẹ nhàng, hơi ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy đường quay hàm góc cạnh. Động tác khẽ khàng như lông vũ bay xuống, gần như không cảm thấy đau, chỉ có hơi ngứa. Nhưng mà không thể gãi, Du Tâm Kiều tự thấy bội phục mình, những lúc như thế này mà vẫn có thể phân tâm ngắm nhìn ngón tay của Từ Ngạn Hoàn. ngón tay thon dài đẹp đẽ như hồi trước, chỉ là ở hồ khẩu có một vết sẹo mờ, tựa như vết xước trên ngọc bích. Đắn đo một hồi, cảm thấy có thể hỏi. Du Tâm Kiều cất tiếng, tay anh, lúc thái thức ăn không cẩn thận. Từ Ngạn Hoàn trả lời thẳng thắn, như đã sớm dự đoán được cậu sẽ hỏi như vậy. Du Tâm Kiều cũng không hỏi thêm nữa, nhưng vì bệnh nghề nghiệp nên cứ đưa mắt nhìn vết sẹo kia vài lần. Sao trên đời này lại có một con dao nhẫn tâm cắt qua tay anh ấy chứ? Ban đêm đầu xuân vừa trống trải lại vừa ồn ào. Du Tâm Kiều tựa trên đầu giường, trên đầu gối bày một quyển nhạc phổ, khi thì gõ gõ ngón tay, lúc lại ngâm nga theo giai điệu. Cậu muốn nhanh chóng được trở lại làm việc, biết đâu bận rộn hơn, sử dụng thời gian cho những việc thực tế lại có tác dụng hỗ trợ hồi phục trí nhớ. Lật qua trang khác, tiếng gõ cửa vang lên, ba lần không nặng không nhẹ, khiến Du Tâm Kiều nhớ lại tiết tấu gõ cửa sổ thủy tính ở Tầm Thành đầu xuân năm ấy. Lần này cửa đóng chặt, nhận được sự cho phép của người bên trong, Từ Ngạn Hoàn mới vặn tay nắm cửa. Anh vừa tắm xong, trên người khoác áo ngủ, trong căn phòng bật hệ thống sưởi ấm áp cũng không cảm thấy lạnh. Ngược lại, Du Tâm Kiều lại nhớ tới màn thay quần áo xấu hổ buổi trưa. Cậu buông nhạc phổ ra, bình thản kéo chăn lên đáp, Từ Ngạn Hoàn đi vào gian để quần áo trong phòng ngủ chính trước. Chẳng bao lâu thì đi ra với bộ đồ ngủ trên tay. Bước qua đặt lên máy tạo ẩm trên tường, thuận tay bật nó lên. Du Tâm Kiều nhớ trong phòng đọc sách cũng có một cái máy tạo ẩm không xương y hệt thế này. Mùa thu và mùa đông ở thủ đô với các vùng lân cận thường rất khô hanh. Cậu trải qua một mùa đông duy nhất ở Tầm Thành mà đã chảy máu mũi hai lượt. Còn tưởng Từ Ngạn Hoàn lấy đồ xong sẽ đi. Ai ngờ bước chân anh dừng lại, đi thẳng tới bên giường. Không ngoa chút nào, nhịp tim của Du Tâm Kiều chợt tăng tốc. Cậu hoảng loạn nghiêng người, cố gắng kéo dài khoảng cách. Nhưng Từ Ngạn Hoàn vẫn đi tới cạnh giường, khom lưng, một tay chống mép giường, dướn nửa thân trên qua, gần đến mức Du Tâm Kiều có thể ngửi được mùi sữa tắm trên người anh. Giống hệt trên người cậu, nhưng cũng không phải giống hệt. Từ Ngạn Hoàn có khí chất đặc biệt, hồi mới quen nhau sẽ mang lại cho người khác cảm giác lạnh lùng xa cách. Sau này ấy mới cảm thấy cũng không lạnh lùng hoàn toàn, chỉ là rất sắc nhọn, muốn tới gần. Muốn cảm nhận một chút hơi ấm thì bắt buộc phải chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị đâm cho bị thương đầy mình. Lần này lại đoán nhầm. Từ Ngạn Hoàn vươn tay xuống dưới gối đầu, lấy một quyển sách ra. Du Tâm Kiều liếc mắt nhìn, Pháp luật Trung Quốc và xã hội Trung Quốc. Tên sách đúng thể loại Du Tâm Kiều tuyệt đối không bao giờ lật ra. Cho dù cái tên này trông rất thích hợp đọc trước khi ngủ. Đọc trước khi ngủ. Trước khi ngủ, lọc ra trọng điểm, không đợi Du Tâm Kiều tỉnh táo lại, Từ Ngạn Hoàn đã cầm sách lùi ra sau. Anh không lập tức rời đi, mà nhìn người đang căng thẳng nằm trên giường. Xin lỗi, anh lại quên mất. Du Tâm Kiều nghĩ, quên mất cái gì? Chẳng phải chỉ có mỗi em quên thôi hả? Em không những quên, mà còn phát điên luôn rồi. Anh nhìn em thay quần áo. Em tưởng anh có hứng thú với cơ thể em. Anh đụng vào mờ u bàn tay. Em tưởng anh muốn nắm tay với em. Anh nói anh cũng bằng lòng. Em nghĩ hết mọi biện pháp để chứng minh anh thực sự bằng lòng chứ không phải bị ai ép buộc. Em còn ảo tưởng nhiều hơn so với hồi 18 tuổi. Rõ ràng chẳng nhớ gì cả. Nhưng bởi vì được kết hôn với anh, được sống chung một nhà cùng anh mà cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng. Du Tâm Kiều mất trí nhớ hai ngày, cuối cùng cũng cảm nhận được tâm trạng khác ngoài mờ mịt và khiếp sợ. Mũi cậu cay cay, những hoảng loạn và sợ hãi cậu cố gắng đè nén cùng với thất vọng trước nay chưa từng có. Tất cả đều chuyển thành tủi thân. Tại sao cứ phải là cậu? Tại sao chỉ đánh mất ký ức 6 năm này? Thà rằng quên hết mọi thứ, quên luôn mình là ai, quên đi những chuyện ngốc nghếch mình từng làm. để tất cả bắt đầu lại từ đầu. Biết đâu sẽ chẳng chật vật thế này. Nhưng đây là do cậu xui xẻo. Không thể trách Sang Từ Ngạn Hoàn. Thế là Du Tâm Kiều xoay mặt, dùng phương pháp vụng về nhất để trốn tránh. Cậu chợt nghe thấy tiếng thở dài thật nhẹ. Tiếp đó, một bàn tay rộng lớn đặt trên đỉnh đầu. Không phải mất hết trí nhớ, Du Tâm Kiều vẫn có thể nhớ rõ một vài chuyện lặt vặt. Ví dụ như tay Từ Ngạn Hoàn rất đẹp, rồi cả lòng bàn tay ấm áp của anh chẳng hợp với khí chất con người một chút nào. Lại ví dụ như ngày cuối cùng trong ký ức, nếu Từ Ngạn Hoàn có thể đối xử dịu dàng với cậu như bây giờ. Chỉ một chút thôi, cậu sẽ bất chấp đuổi theo nói với anh. Những lời vừa nói ban nãy không phải thật lòng. Cậu cho rằng tất cả khả năng giữa mình và Từ Ngạn Hoàn đều đã bị bóp nát vào tối hôm đó. Mà những gì xảy ra trong hai ngày này, lại chính là những khả năng mà Du Tâm Kiều 18 tuổi đầy bi quan chưa bao giờ nghĩ tới. Dường như Từ Ngạn Hoàn cũng nghĩ tới điểm này, đồng thời một lần nữa kiềm chế hành vi đi quá giới hạn trong vô thức của bản thân. Xin lỗi, anh nhẹ nhàng xoa đầu Du Tâm Kiều, giọng nói có hơi trầm khàn bất đắc dĩ. Anh cứ quên mất bây giờ em chỉ mới 18 tuổi. Hết chương 8, cách chương.